Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thể sẽ không sản sinh ra hồn lực. Mà lúc vị đại sư kia chữa thương đã thực sự phóng ra hồn lực. Mặc dù Thần Phong chưa có linh hồn thú, nhưng hắn có thiên phú rất cao, lại vô cùng chăm chỉ. Ta nghĩ chỉ cần hắn cố gắng, sau này vẫn có thể thành danh lập nghiệp. Để Bạch Hy Nhã tin tưởng, ta cùng Diệp Thần Phong đã tư định chung thân. Cơ Khuynh Tuyết giả vờ ngọt ngào nói, không có ý tứ Thần Phong, chủ yếu là ngươi và vị kia thần đại sư rất giống, khiến ta nhận lầm người. Bạch Hy Nhã nhẹ nhàng thở dài trong lòng, áy náy nói, không có việc gì. Đối với Bạch Hy Nhã, Diệp Thần Phong vẫn có hảo cảm, mỉm cười đáp lại, sắp đến trưa rồi, Thần Phong, ngươi mời chúng ta đi Thiên Tiên Cư ăn cơm đi, ta rất hoài niệm cơm nước ở đó. Cơ Khuynh Tuyết nhẹ giọng đề nghị, Thiên Tiên Cư quá mắc, chúng ta ăn tại nhà đi, mua một số lớn tài nguyên tu luyện. Diệp Thần Phong trên người chỉ còn lại không tới 500 lượng bạc, cũng không muốn tiêu loại tiền hoang phí này. Ngươi, Cơ Khuynh Tuyết bị Diệp Thần Phong trả lời, tức đến thiếu chút nữa thổ huyết. Hắn không ngờ bản thân cho Diệp Thần Phong 30 vạn lượng bạc mà hắn vẫn còn nhỏ mọn như vậy. Mấy trăm lượng bạc cũng không nỡ tiêu, quan trọng hơn là bạn tốt của mình là Bạch Hy Nhã còn ở bên cạnh. Điều này làm cho hắn mất mặt, mà Bạch Hy Nhã nghe Diệp Thần Phong nói, cũng lộ vẻ kinh ngạc, lúc này nàng hoàn toàn tin tưởng mình vừa nãy nhận lầm người. Vị thần đại sư trong lòng nàng không phải là người tính toán chi ly, nhưng với sự hiểu biết của nàng về Cơ Khuynh Tuyết, người nội tâm cao ngạo, có vô số người theo đuổi, làm sao có thể cam tâm tình nguyện gả cho một người không có linh hồn thú, lại còn nhỏ mọn như vậy. Thấy Cơ Khuynh Tuyết hơi biến sắc mặt, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ thở dài trong lòng, buồn bực nói, được rồi, chúng ta đi Thiên Tiên Cư ăn, nhưng các ngươi đừng chọn món quá đắt, trên người ta tiền không nhiều lắm, ta biết. Cơ Khuynh Tuyết nhõng nhẽo đáp, nặng nề nói, nếu không phải kế hoạch mới tiến hành được một nửa, Cơ Khuynh Tuyết căm tức trong lòng đã sớm trở mặt với Diệp Thần Phong nhỏ mọn này. Trong lòng nàng, sự chán ghét với hắn càng thêm mãnh liệt. Thiên Tiên Cư không hổ là tửu lâu cao cấp nhất Bạch Đế Thành, cơm nước ngon cả sắc lẫn vị, trở về chỗ cũ vô cùng, thức ăn được Cơ Khuynh Tuyết khen không ngớt miệng, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành thỉnh thoảng hiện ra nụ cười mê người. Nhưng Diệp Thần Phong lại ăn uống có chút buồn khổ, bởi vì bữa cơm này gần như đã tiêu hết tất cả số bạc của hắn. Nếu không tìm cách kiếm tiền, những ngày tiếp theo sẽ phải nhịn đói. Được rồi Khuynh Tuyết, hậu thiên là ngày đại thọ 70 tuổi của gia gia ta. Ta muốn mời ngươi và Thần Phong cùng tham gia, không biết các ngươi có thời gian rảnh không? Lúc sắp chia tay, Bạch Hy Nhã mở lời mời, đương nhiên là có thời gian, hậu thiên ta và Thần Phong nhất định sẽ đến đúng giờ. Cơ Khuynh Tuyết không hề nghĩ ngợi, một tiếng đáp ứng, còn Diệp Thần Phong bên cạnh thì lặng lẽ thở dài, ăn bữa cơm này, trên người hắn chỉ còn lại hơn 20 lượng bạc, căn bản không có tiền mua quà. Tốt, vậy chúng ta hẹn gặp hậu thiên. Bạch Hy Nhã nở nụ cười mê người, cùng Diệp Thần Phong, Cơ Khuynh Tuyết rời khỏi Thiên Tiên Cư. Chương 20, buổi tối đánh chết. Diệp Thần Phong, ngươi rõ ràng có 30 vạn lượng bạc, tại sao nhất định phải làm ta mất mặt trước Hy Nhã? Có phải ngươi cố ý không? Bạch Hy Nhã vừa rời đi, nụ cười trên mặt Cơ Khuynh Tuyết lập tức biến mất. Hắn giận dữ nhìn Diệp Thần Phong, tức giận nói, Cơ Khuynh Tuyết, ta nghĩ ngươi đã quên một việc, 30 vạn lượng bạc đã là của ta, ta muốn tiêu thế nào là chuyện của ta. Hơn nữa, ngươi còn thiếu ta 70 vạn lượng bạc, vậy nên mời thu lại tính tiểu thư của ngươi, nếu không ta có thể đổi ý không tiếp tục hợp tác với ngươi nữa. Diệp Thần Phong lạnh lùng đáp, cũng không vì thân phận và dung mạo của Cơ Khuynh Tuyết mà nhân nhượng hắn. Ngươi, Cơ Khuynh Tuyết bị Diệp Thần Phong làm nghẹn họng, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy lửa giận. Còn nữa, hậu thiên nếu ngươi muốn tặng quà, tốt nhất tự tìm cách, ta không có tiền dư để mua quà giúp ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong không thèm để ý đến Cơ Khuynh Tuyết đang tức giận nghiến răng nghiến lợi, quay đầu đi về phía căn nhà trọ của mình. Diệp Thần Phong, ta hận ngươi chết đi được. Cơ Khuynh Tuyết là hòn ngọc quý của Cơ gia, chưa từng bị ai đối xử như vậy. Nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, nàng tức giận dậm chân, nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình, nghĩ đến gã Khương Sơn Thủy không từ thủ đoạn nào, Cơ Khuynh Tuyết chỉ có thể nén cơn giận trong lòng, buông bỏ tôn nghiêm, lặng lẽ theo Diệp Thần Phong về lại căn nhà trọ mà nàng chán ghét. Bóng đêm tĩnh mịch, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống Bạch Đế Thành, ánh bạc lấp lánh khiến bóng tối thành trì khó có được một tia sáng. Trở về nhà trọ, Diệp Thần Phong đi thẳng vào phòng, đóng kỹ cửa, lấy ra một viên hạ phẩm hồn tinh, vận chuyển Phệ Hồn Quyết bắt đầu thôn phệ tu luyện, trùng kích cảnh giới tứ cấp linh thú giả, còn Cơ Khuynh Tuyết đang tức giận cũng không quấy rầy hắn. Sau khi trở về liền nhốt mình trong phòng, ngay cả cơm tối cũng không ra ăn. Khi bóng đêm càng lúc càng sâu, Diệp Thần Phong đang hoàn toàn chìm vào tu luyện, thì giác quan nhạy bén của hắn đột nhiên nhận thấy có ba luồng khí tức xa lạ đang lặng lẽ xâm nhập vào trong sân, chậm rãi tiến về phía nhà chính. Ta đang lo thiếu tài nguyên tu luyện, các ngươi lại tự đưa tới cửa. Diệp Thần Phong mở đôi mắt đang nhắm nghiền, khóe miệng hơi cong lên, nở nụ cười nhạt, ai, Nhưng chưa đợi Diệp Thần Phong ra tay, Cơ Quỳnh Tuyết đang tức giận, trằn trọc khó ngủ đã nhận ra nguy hiểm, vội mặc quần áo, lao ra khỏi phòng, cùng ba gã hắc y nhân tay cầm chủy thủ đang kịch chiến trong sân. Tuy rằng Cơ Quỳnh Tuyết một mình đấu với ba người, nhưng với thiên phú cực cao, nàng đã sớm đột phá đến cảnh giới lục cấp linh thú giả. Hơn nữa linh hồn thú băng điểu của nàng có đẳng cấp không thấp. Vừa giao chiến, nàng đã chiếm thế thượng phong, hoàn toàn áp chế thế tấn công của ba người. Lệ, băng điểu dương cánh kêu to một tiếng, vẽ một đường cong duyên dáng trong màn đêm đen kịt, xuyên qua đòn công kích của ba người, đôi cánh sắc bén như dao rạch vào ngực ba người, vô số máu tươi phun ra. Rút, thấy được sự đáng sợ của Cơ Khuynh Tuyết, ba gã hắc y nhân chuẩn bị ám sát Diệp Thần Phong lập tức nảy sinh ý định rút lui. Cố chịu vết thương ở ngực, nhanh chóng chạy ra khỏi sân, biến mất trong màn đêm. Hừ, đồ nhát gan, Cơ Khuynh Tuyết phát hiện mình cùng ba gã hắc y nhân giao chiến. Diệp Thần Phong từ đầu đến cuối không hề lộ diện, cho rằng hắn sợ đến mức không dám ra ngoài, trong lòng càng thêm khinh bỉ hắn, nhưng Cơ Khuynh Tuyết không biết rằng, lúc này Diệp Thần Phong không có ở trong phòng, mà đã sớm rời khỏi đó, ẩn nấp bên ngoài, chuẩn bị chặn giết ba người, thôn phệ linh hồn thú của bọn chúng. Mẹ kiếp, đúng là xui xẻo, tại sao trong sân của tên nhãi con kia lại có một ả đàn bà lợi hại như vậy? Nếu không phải chúng ta chạy nhanh, hôm nay có lẽ đã phải bỏ mạng ở đó, một tên hắc y nhân vừa ôm ngực đang không ngừng chảy máu vừa hùng hùng hổ hổ nói. Đại ca, hôm nay chúng ta ám sát Diệp Thần Phong thất bại, trở về rồi làm sao ăn nói với địch thiếu gia? Hai, trở về đến địch gia, chúng ta chỉ có thể đem sự tình kể lại, hy vọng địch thiếu gia nể tình chúng ta trung thành, ít điều gì cũng cho chúng ta chút tiền thuốc men. Sao, các ngươi còn muốn trở về sao? Ngay lúc ba người đang chạy trốn về phía phủ địch gia, một giọng nói như quỷ mị vang lên trong tai bọn họ. Nghe giọng nói lạnh băng bên tai, ba gã hắc y nhân run lên, khi chúng quay đầu lại, thì thấy một bóng dáng như báo săn đuổi kịp bọn chúng. Chắn đường đi, ngươi là ai? Ba gã hắc y nhân như lâm đại địch nhìn bóng đen đang chặn đường. Cảnh giác hỏi, các ngươi không phải muốn ám sát ta sao? Sao bây giờ gặp ta lại không nhận ra? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, dựa vào ánh trăng sáng tỏ, hờ hững nhìn ba người, ngươi là Diệp Thần Phong? Ba gã hắc y nhân lộ vẻ không thể tin, đồng thanh nói, bởi vì theo tin tức địch vạn nhàn cung cấp, Diệp Thần Phong chỉ là một tên phế vật không có linh hồn thú. Không đáng sợ hãi, không sai, chính là ta. Diệp Thần Phong chắp tay sau lưng, từ tốn bước từng bước về phía bọn chúng, ngươi đã muốn chết, vậy bọn ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tuy Diệp Thần Phong xuất hiện rất quỷ dị, nhưng bọn chúng biết mình không có đường lui, vội vàng dung hợp linh hồn thú, tăng phúc hồn lực, rút chủy thủ sắc bén từ trong lòng, cùng nhau phát động đòn tấn công chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Cả ba người đều là linh thú giả cấp 5, sau khi dung hợp linh hồn thú, tốc độ tấn công trở nên cực nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, ba lưỡi chủy thủ quấn quanh hồn lực màu trắng đâm về phía ngực Diệp Thần Phong. Muốn đâm thủng tim hắn, lấy mạng hắn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ha, đối mặt với đòn tấn công chí mạng của ba người, Diệp Thần Phong không tránh né, từ toàn thân hắn ra rung lên một cái, sức mạnh vượt quá 2500 cân tràn vào nắm đấm. Chỉ nghe răng rác một tiếng, nắm đấm đầy sức mạnh kinh khủng của Diệp Thần Phong đã trực tiếp đập vỡ một thanh chủy thủ sắc bén, đánh trúng vào ngực tên hắc y nhân ở giữa, khiến xương ngực hắn bị xuyên thủng, thân thể như diều đứt dây từ giữa không trung rơi xuống, đập xuống đất không rõ sống chết. Diệp Thần Phong một quyền đánh bay một người, hai tên hắc y nhân còn lại dùng chủy thủ đâm mạnh vào ngực hắn. Nhưng do tu luyện lục mạch thần cương, đã tôi luyện huyết nhục đến cảnh giới tiểu thành, da rẻ của Diệp Thần Phong có sức phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ. Hai thanh chủy thủ sắc bén chỉ để lại hai vết máu trên da hắn, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cơ thể. Ngay khi hai gã hắc y nhân đang kinh hãi trước sức phòng thủ đáng sợ của Diệp Thần Phong, hai bàn tay của Diệp Thần Phong mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ, nặng nề khắc vào ngực bọn chúng, khiến ngực bọn chúng vỡ nát, ngã xuống đất, tắt thở, dựa vào sức mạnh tuyệt đối của cơ thể đánh trọng thương ba người. Diệp Thần Phong lập tức đi tới bên cạnh ba người, vận chuyển phệ hồn quyết, thôn phệ linh hồn thú của bọn chúng, thật là hồn lực tinh thuần. Cảm nhận được sự thay đổi của hồn lực trong cơ thể, Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhạt, "Di, 3000 hai ngân phiếu." Khi Diệp Thần Phong kết liễu mạng sống của ba người, đào hố chôn bọn chúng, đã vô tình phát hiện ra ba tờ ngân phiếu mỗi tờ 1200 trên người bọn chúng. Có 3000 hai ngân phiếu này, vừa hay giải quyết được sự cấp bách của Diệp Thần Phong. Sau khi chôn cất bọn chúng, Diệp Thần Phong lập tức trở lại phòng trong sân, rửa sạch vết máu trên người, bắt đầu khống chế huyết đàn hấp thụ hồn lực tinh thuần trong cơ thể. Thử trùng kích cảnh giới tứ cấp linh thú giả. Chương 21, Liêm Tam Quân nhỏ mọn. Sáng sớm, phía đông xuất hiện một vệt ánh bình minh màu hồng nhạt. Ánh dạng đông mờ ảo hòa quyện với làn sương mỏng, tô điểm cho non sông. Hô, cuối cùng cũng đột phá đến cảnh giới tứ cấp linh thú giả. Sau khi tu luyện hơn nửa đêm, Diệp Thần Phong đã thành công đột phá cảnh giới. Vết rách thứ ba xuất hiện trong huyết đàn linh hồn. Lúc này Diệp Thần Phong có một cảm giác, khi sức mạnh ẩn chứa trong huyết đàn ngày càng mạnh, những vết rách trên bề mặt ngày càng nhiều, rất có thể nó sẽ nở ra linh hồn thú của mình. Ngay khi Diệp Thần Phong đang ngồi khoanh chân củng cố cảnh giới trong phòng, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đã đánh thức hắn từ trong tu luyện. Sớm, Diệp Thần Phong mở cửa phòng, thấy Cơ Khuynh Tuyết mặc một bộ váy lụa trắng, khí chất thanh nhã, như tiên tử đứng ở ngoài cửa. Còn sớm gì, trời gần trưa rồi. Cơ Khuynh Tuyết liếc Diệp Thần Phong một cái nói, Diệp Thần Phong, ngươi có biết đêm qua ngươi bị ám sát không? Nếu không có ta, bây giờ có lẽ ngươi đã mất mạng rồi. Đêm qua bị ám sát, không thể nào đâu, sao ta không nghe thấy động tĩnh gì? Diệp Thần Phong giả vờ kinh ngạc nói, Diệp Thần Phong, ta thật sự nghi ngờ kiếp trước ngươi là heo à? Thấy Diệp Thần Phong ngơ ngác, Cơ Khuynh Tuyết càng thêm bực mình, lạnh lùng nói, để trả công, ngươi phải đưa cho ta 2.002 ngân phiếu, để ta mua quà sinh nhật cho ông của Hy Nhã. Không có tiền, Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi, lập tức từ chối, nếu không đêm qua có thu hoạch ngoài ý muốn, trên người hắn chỉ còn lại hơn chục lượng bạc. Cơ Khuynh Tuyết được Đằng Chân Lân đằng đầu, mở miệng đòi 2.002 ngân phiếu. Ngươi, Cơ Khuynh Tuyết tức giận vì sự keo kiệt của Diệp Thần Phong. Nhõng nhẽo nói, 2.000 lượng bạc này tính là ta mượn của ngươi, một thời gian nữa ta sẽ trả gấp đôi cho ngươi, vậy được chưa? Ta đã nói là không có tiền thì là không có tiền. Ngươi, một người đàn ông sao lại nhỏ mọn như vậy? Ta có nói là không trả lại cho ngươi đâu. Hơn nữa đêm qua ta còn cứu ngươi, nếu không có ta, ngươi đã sớm bị giết rồi. Liên tục bị Diệp Thần Phong từ chối, Cơ Khuynh Tuyết tức giận dậm chân, ấn tượng về Diệp Thần Phong càng thêm xấu đi vì sự nhát gan và nhỏ mọn của hắn. Được được được, ta cho ngươi 2.000 lượng bạc được chưa? Thấy Cơ Khuynh Tuyết đang nổi giận, vẻ mặt kiên quyết không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Diệp Thần Phong bất đắc dĩ móc từ trong lòng ra hai tờ ngân phiếu 1.002, nhét vào tay Cơ Khuynh Tuyết nói, trước khi ngươi trả lại cho ta 70 vạn lượng ngân phiếu, đừng hòng vay tiền của ta nữa, tiền của ta kiếm không dễ dàng, cứ giữ lại tiền của ngươi mà lo hậu sự đi. Nắm 2.002 ngân phiếu trong tay, Cơ Khuynh Tuyết tức giận nói, nhìn Cơ Khuynh Tuyết giận dữ bỏ đi, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đóng cửa lại, tiếp tục vận chuyển phệ hồn quyết, thôn phệ hạ phẩm hồn tinh để củng cố cảnh giới tứ cấp linh thú giả. Chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm của Bạch Đế Võ Phủ sau 2 tháng. Theo lệ cũ, người đoạt được 3 vị trí đầu của Bạch Đế Võ Phủ sẽ có thể tham gia kỳ thi cuối cùng của Thiên Hỏa Võ Phủ, nhưng độ khó của kỳ thi Thiên Hỏa Võ Phủ cực kỳ cao. Diệp Thần Phong muốn thuận lợi vượt qua kỳ thi, phải nỗ lực gấp bội trong những ngày còn lại. Diệp Thần Phong, đây là quần áo ta mua cho ngươi, mau mặc vào rồi đi theo ta đến phủ của Hy Nhã. Chúc thọ Bạch lão gia tử. Cơ Khuynh Tuyết sau khi biến mất 2 ngày, lại gõ cửa phòng Diệp Thần Phong, ném cho hắn một bộ quần áo hoa lệ, lạnh lùng dục dã. Khoảng 2 phút sau, Diệp Thần Phong mặc một bộ quần áo đắt tiền, vừa vặn đi ra, tuy rằng Cơ Khuynh Tuyết ghét Diệp Thần Phong nhỏ mọn trong lòng. Nhưng khi Diệp Thần Phong thay quần áo hoa lệ, phảng phất như biến thành một người khác, gương mặt hắn như được điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, đôi con người thâm thúy ánh lên hàn quang, sống mũi cao thẳng, đôi môi dày vừa phải, nụ cười tươi tắn khiến kẻ khác hoa mắt, điều đó khiến Cơ Khuynh Tuyết không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Đối với hắn cũng giảm bớt không ít ác cảm. Diệp Thần Phong, phụ thân của Hy Nhã là Bạch Đế thành chủ, gia gia nàng lại càng là nhân vật hết sức quan trọng của Tử Kim Quốc. Chờ đến phủ thành chủ, ngươi cố gắng bớt lời. Cơ Khuynh Tuyết sợ Diệp Thần Phong lỡ lời gây ra chuyện, làm mình mất mặt, nghiêm túc dặn dò, yên tâm, ta sẽ không nói lung tung. Diệp Thần Phong mỉm cười, gật đầu bảo đảm, sau khi đã thống nhất ý kiến, hai người lên chiếc xe ngựa mà Cơ Khuynh Tuyết đã thuê trước đó. Đi đến phủ thành chủ nằm ở vị trí trung tâm Bạch Đế Thành. Nơi đó chiếm diện tích rất lớn, kiến trúc vô cùng xa hoa với lầu các, đình đài nguy nga, bởi vì hôm nay là ngày mừng thọ 70 tuổi của Bạch lão gia gia Bạch Tây Sơn. Phủ thành chủ đã được trang hoàng từ rất sớm, những dải lụa đỏ uốn lượn như những con chăn dài quấn quanh tường. Đèn lồng đỏ lớn được treo trước cửa phủ, từng đợt âm thanh du dương hòa lẫn với tiếng cười nói xôn xao từ trong phủ vọng ra, nhưng lại khiến cho Diệp Thần Phong vốn luôn thích sự yên tĩnh phải nhíu mày. Đi thôi, chúng ta đi vào. Xuống xe ngựa, Cơ Khuynh Tuyết thân mật khoác tay Diệp Thần Phong, nhẹ giọng nói, không biết tại sao, ngay khi Cơ Khuynh Tuyết chạm vào cánh tay Diệp Thần Phong, trong sâu thẳm nội tâm hắn lại không hề có cảm giác chán ghét hay phản cảm. Ngược lại là một sự bình yên, phảng phất như Diệp Thần Phong chính là chỗ dựa của nàng, là bến đỗ tâm hồn. Ở bên Diệp Thần Phong, nàng không còn sợ bất cứ sóng gió nào. Thần Phong, Khuynh Tuyết, các ngươi đến rồi. Diệp Thần Phong vừa bước vào phủ thành chủ đang vô cùng náo nhiệt, tràn ngập không khí vui mừng. Bạch Hy Nhã đang bận rộn ở tiền viện liền lập tức phát hiện ra họ. Hôm nay, Bạch Hy Nhã cố ý chọn trang phục trang nhã, trên cổ đeo một viên bảo thạch màu đỏ rực, chiếc quần dài bó sát màu đen làm nổi bật đường cong mềm mại quyến rũ của nàng. Đôi chân thon dài ẩn hiện dưới lớp vải đen, Cơ Khuynh Tuyết hôm nay cũng đặc biệt trang điểm, nàng mặc một chiếc váy lụa mỏng màu trắng, trông còn đẹp hơn cả tiên nữ. Khi hai người đứng cạnh nhau, họ lập tức thu hút mọi ánh nhìn, trong phút chốc, hai nàng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Địch Vạn Nhàn, cái phế vật Diệp Thần Phong kia, người phụ nữ bên cạnh hắn là ai vậy? Mặc y phục lộng lẫy, vóc dáng cao ráo, hình dạng bất phàm, Liên Tam Quân nhìn Cơ Khuynh Tuyết xinh đẹp như tiên nữ. Trong mắt liền lóe lên tia nhìn nóng bỏng, mở miệng hỏi Địch Vạn Nhàn bên cạnh, cô nương kia ta cũng mới gặp lần đầu, hình như không phải người Bạch Đế Thành, vì ba gã cao thủ Địch gia bị giết khi ám sát Diệp Thần Phong nên Địch Vạn Nhàn cũng không biết sự tồn tại của Cơ Khuynh Tuyết. Mẹ kiếp, không ngờ cái tên phế vật bị Diệp gia đuổi khỏi nhà kia lại có diễm phúc như vậy. Câu được người đẹp như thế, bất quá, cô nương xinh đẹp như vậy cũng đâu phải hắn xứng đáng. Liêm Tam Quân nở một nụ cười nhạt, trong lòng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt Cơ Khuynh Tuyết, và Diệp Thần Phong đương nhiên trở thành mục tiêu công kích của hắn. Nhưng điều khiến Liêm Tam Quân không ngờ tới là Diệp Thần Phong lại chính là người mà hắn đang khổ công tìm kiếm để trả thù. Khuynh Tuyết, Thần Phong, ta dẫn các ngươi đi gặp gia gia ta, ông biết các ngươi muốn đến nên vui lắm. Bạch Hy Nhã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Cơ Khuynh Tuyết, dẫn hai người đến chính đường đang vô cùng náo nhiệt, gặp Bạch Tây Sơn đang mặc áo bào tùng hạc, gần như khang phục, ngồi trên ghế thái sư trò chuyện cùng mọi người. Bạch gia gia, Khuynh Tuyết đến chúc thọ ngài, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, cảnh giới nâng cao một bước. Cơ Khuynh Tuyết xinh đẹp như tiên nữ đi tới bên cạnh Bạch Tây Sơn đang mặt mày hồng hào, đưa một bức tranh sơn thủy cuốn cho ông, ngọt ngào nói, Khuynh Tuyết, con đến Bạch Đế Thành khi nào vậy? Sao không nói trước với Bạch Gia Gia một tiếng? Con có phải xem Gia Gia là người ngoài không? Bạch Tây Sơn kéo Cơ Khuynh Tuyết xinh đẹp đến bên cạnh, có chút trách móc nói, Bạch Gia Gia, con muốn tạo cho ngài một bất ngờ thôi mà. Cơ Khuynh Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Bạch Tây Sơn, có chút nũng nịu nói, còn nữa, hôm nay con dẫn theo một người cho Gia Gia xem mặt. Thần Phong chúc Bạch Gia Gia thọ tỷ trời cao, phúc sau biển sâu. Diệp Thần Phong biết rõ ý của Cơ Khuynh Tuyết, dưới ánh mắt mong chờ của nàng, hắn nhẹ nhàng bước lên trước, nhìn Bạch Tây Sơn mà mình đã cứu khỏi quỷ môn quan, nhẹ giọng chúc mừng, Khuynh Tuyết, hắn là. Bạch Tây Sơn nhướng đôi lông mày trắng, hỏi, Bạch Gia Gia, hắn tên là Diệp Thần Phong, là vị hôn phu do ta tự chọn, mấy ngày trước ta lén lút chạy đến Bạch Đế Thành chính là vì hắn. Hôm nay chúng con đã ở cùng nhau, tự định chung thân rồi. Gương mặt tinh xảo của Cơ Khuynh Tuyết ửng lên hai vệt hồng mê người, có chút xấu hổ nói, ở cùng nhau, tự định cả đời. Bạch Tây Sơn từng nghe qua tên Diệp Thần Phong, biết hắn vì không thể ngưng tụ linh hồn thú mà bị Diệp gia vứt bỏ. Không thể hiểu vì sao Cơ Khuynh Tuyết lại cố tình gả cho hắn. Khuynh Tuyết, gia gia con có biết chuyện này không? Bạch Tây Sơn cảm thấy tình hình có chút nghiêm trọng, giọng nói trở nên ngưng trọng, con đã tìm người nói cho ông ấy biết, con nghĩ chậm nhất là ba ngày nữa, ông ấy sẽ biết thôi. Cơ Khuynh Tuyết nói, ai, con đã quyết tâm như vậy, Bạch gia gia cũng không khuyên can gì nữa, hy vọng các con có thể hạnh phúc. Bạch Tây Sơn nhẹ nhàng thở dài trong lòng, cảm tạ Bạch gia gia, chúng con ra ngoài trước, mục đích đã đạt được. Cơ Khuynh Tuyết không nán lại lâu, chủ động kéo bàn tay lớn của Diệp Thần Phong, rời khỏi chính đường đang vui mừng, đi ra ngoài. Cơ Khuynh Tuyết, như vậy ngươi hài lòng chưa? Rời khỏi chính đường Bạch gia, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng gỡ tay Cơ Khuynh Tuyết, lạnh lùng nhìn nàng, không chút cảm xúc nói, Diệp Thần Phong, ngươi đừng giận, ta bảo đảm chuyện này qua đi, sẽ không lấy ngươi làm bia đỡ đạn nữa. Không hiểu sao, khi Cơ Khuynh Tuyết đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thần Phong, trong lòng không khỏi hoảng loạn, mở miệng cam đoan, Thần Phong, Khuynh Tuyết, các ngươi có đói bụng không? Ta dẫn các ngươi đi ăn chút gì đó. Lúc này, Bạch Hy Nhã cao gầy bước đến, nhẹ giọng đề nghị, được, vừa rồi Thần Phong cũng nói với ta là hắn hơi đói. Cơ Khuynh Tuyết sợ Bạch Hy Nhã nhìn ra sơ hở, mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói, đúng vậy, ta đói bụng lắm rồi. Diệp Thần Phong nở một nụ cười đầy ẩn ý, đột nhiên đưa tay ôm lấy Cơ Khuynh Tuyết mềm mại, đem nàng có chút hốt hoảng vào lòng. Sao vậy Khuynh Tuyết, ngươi không khỏe à? Sao ngươi lại run vậy? Diệp Thần Phong nhìn Cơ Khuynh Tuyết đang có vẻ bối rối, giả vờ quan tâm hỏi, không, không sao, ta rất khỏe. Cơ Khuynh Tuyết biết Diệp Thần Phong cố ý trả đũa mình, nhưng nàng không dám có bất kỳ biểu hiện nào khác thường. Để tránh thất bại trong gang tấc, chỉ có thể để Diệp Thần Phong ôm chặt mình, chiếm tiện nghi. Thần Phong, Khuynh Tuyết, tình cảm của hai người tốt quá. Nhìn hai người đang quấn quýt lấy nhau, Bạch Hy Nhã có chút ngưỡng mộ nói, Hy Nhã, người nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Cơ Khuynh Tuyết cố gắng chấn định lại, nở một nụ cười quyến rũ, hy vọng vậy. Bạch Hy Nhã có chút suy tư nói, trong đầu không khỏi hiện ra bóng dáng Diệp Thần Phong đã dịch dung. Bạch Tây Sơn là người có uy tín lớn của Tử Kim Quốc, lại là phụ thân của Bạch Đế Thành chủ đương nhiệm, ngày mừng thọ 70 tuổi của ông, hầu hết các gia tộc ở Bạch Đế Thành đều đến chúc thọ. Để chiêu đãi tốt những người này, Bạch gia đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn với vô vàn món ăn phong phú. Ngay khi ba người Diệp Thần Phong đang tiến về phía đó, nhóm người Liêm Tam Quân cũng cùng lúc đi về phía họ. Diệp Thần Phong vốn không muốn để ý đến bọn họ, tay phải ôm chặt Cơ Khuynh Tuyết đang có chút câu nệ, chỉ muốn vòng qua nhóm Liêm Tam Quân, nhưng khi Diệp Thần Phong lướt qua nhóm Liêm Tam Quân, một cô gái xinh đẹp mặc quần bó sát màu đen, vóc dáng quyến rũ, mặt trang điểm đậm đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi. Tiếng thét của cô gái đã thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nghi hoặc về phía họ. Hồng Vận, ngươi làm sao vậy? Liêm Tam Quân nở một nụ cười nhạt khó ai nhận ra. Cố Tình lớn tiếng hỏi, hắn vừa cố ý sờ ta. Cô gái xinh đẹp vươn ngón tay thon dài, chỉ vào Diệp Thần Phong, ủy khuất tố cáo, Diệp Thần Phong, ta xem ngươi gan lớn bằng trời, dám giở trò với bạn ta, có tin ta phế ngươi không? Liêm Tam Quân ánh mắt âm ngoan nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng cảnh cáo, sờ hắn, bắt được người trong mắt Liêm Tam Quân lộ ra vẻ giảo hoạt. Diệp Thần Phong đoán được bọn họ cố ý, khóe miệng hơi nhếch lên, không khách khí phản kích, xin lỗi, khẩu vị của ta không nặng nề như vậy, loại háo sắc này cho dù chủ động dâng đến cửa, ta cũng không thèm sờ, ngươi. Cô gái xinh đẹp không ngờ Diệp Thần Phong không những không sợ mà còn sỉ nhục mình. Tức đến tái mặt, ra sức lay cánh tay Liêm Tam Quân, nói, Tam Quân, hắn sàm sỡ ta, còn bắt nạt ta, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Diệp Thần Phong, ngươi sáng mắt không làm chuyện mờ ám, ngươi có gan làm mà không có can đảm nhận sao? Liêm Tam Quân lộ vẻ dữ tợn, lớn tiếng chất vấn, các ngươi thật quá nhàm chán. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, ngươi cái tên tiểu nhân hèn hạ, thấy người vây xem ngày càng đông. Cô gái xinh đẹp phát huy hết khả năng diễn xuất thiên phú của mình. Đôi mắt to ngấn lệ, lớn tiếng tố cáo, chiếm được sự đồng cảm của mọi người. Vừa rồi chúng ta chỉ lướt qua nhau, ngươi đã nói ta sờ mông ngươi, xin hỏi ngươi nhìn thấy bằng mắt nào? Đừng nói là dùng con mắt thứ ba trên mông ngươi mà nhìn thấy. Ta có thể khẳng định với ngươi, mắt thứ ba không nhìn thấy đâu. Còn nữa, ngươi nghĩ ngươi đẹp bằng vợ ta sao? Nói thật đi, loại háo sắc như ngươi, dù có cởi hết đứng trước mặt ta cũng chẳng thèm động lòng. Nhìn cô gái xinh đẹp đáng thương, Diệp Thần Phong tiếp tục phản kích bằng những lời lẽ đanh thép. Ngươi, cô gái xinh đẹp tức giận đến toàn thân run rẩy, nỗi nhục nhã và phẫn nộ chưa từng có lan tràn trong lòng. Diệp Thần Phong, ngươi thật sự nghĩ ta không dám động đến ngươi sao? Liêm Tam Quân căm tức nhìn Diệp Thần Phong, một luồng sát khí cường đại tràn ngập trong cơ thể hắn. Ta nghĩ đây mới là mục đích thật sự của ngươi thì có. Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, thản nhiên nói, bất quá ta sẽ chiều theo ý ngươi, đến đây đi, ngươi thua thì cút khỏi đây. Dừng tay, Liêm Tam Quân, hôm nay là ngày mừng thọ 70 tuổi của gia gia ta. Nếu ngươi dám làm càn, đừng trách ta không khách khí. Ngay lúc Diệp Thần Phong và Liêm Tam Quân sắp lao vào nhau, Bạch Hy Nhã không thể khoanh tay đứng nhìn, đứng trước mặt Diệp Thần Phong, lớn tiếng cảnh cáo, Cơ Khuynh Tuyết sắc mặt cũng trầm xuống. Tuy rằng nàng không thích Diệp Thần Phong, nhưng nàng tuyệt đối không tin Diệp Thần Phong sẽ sàm sỡ một cô gái có nhan sắc kém xa mình trước mặt mọi người. Hy Nhã, không phải ta không nể mặt ngươi, thật sự là tên tiểu tử này quá đáng hận. Liêm Tam Quân không ngờ Bạch Hy Nhã lại ra mặt bênh vực Diệp Thần Phong. Trong lòng càng thêm tức giận, giọng nói trầm xuống, ta tin nhân phẩm của Thần Phong, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó. Bạch Hy Nhã không thèm nhìn ánh mắt tức giận của Liêm Tam Quân. Kiên quyết ủng hộ Diệp Thần Phong, ta cũng tin Thần Phong bị oan, hy vọng ngươi đừng khiêu khích chúng ta nữa, bằng không ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. Cơ Khuynh Tuyết lạnh lùng cảnh cáo, Diệp Thần Phong, ngươi là cái tên rùa rụt cổ, làm chuyện xấu xa thì chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ thôi sao? Cái khí thế vừa rồi của ngươi đâu rồi? Ngươi vẫn là đàn ông đấy à? Liêm Tam Quân thấy Bạch Hy Nhã và Cơ Khuynh Tuyết liên tiếp ủng hộ Diệp Thần Phong, nhắm vào mình, sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ nước. Có thể nói là kế hoạch sỉ nhục Diệp Thần Phong, thu hút Cơ Khuynh Tuyết của hắn đã hoàn toàn tan thành mây khói. Khuynh Tuyết, Hy Nhã, mục tiêu của bọn họ là ta. Nếu không đạt được mục đích, bọn họ sẽ không bỏ qua đâu. Cứ để ta giải quyết chuyện này đi. Đối mặt với sự khiêu khích của Liêm Tam Quân, Diệp Thần Phong không hề bị ảnh hưởng, chậm rãi nói, Thần Phong, Liêm Tam Quân là linh thú giả cấp 3, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bạch Hy Nhã sớm đã biết, Diệp Thần Phong vì vấn đề linh hồn, không thể ngưng tụ linh hồn thú, lại càng không thể tu luyện hồn lực, vì vậy một người phàm tục lại đi khiêu chiến một linh thú giả cấp 3. Chẳng khác nào tự tìm đường chết. Yên tâm đi, ta biết chừng mực. Diệp Thần Phong lộ một nụ cười tự tin, nói, Liêm Tam Quân, chúng ta đánh cược thế nào? Người thua thì bỏ ra khỏi đây đi. Diệp Thần Phong, xem ra ngươi rất tự tin nhỉ. Nghe Diệp Thần Phong đề nghị cá cược, Liêm Tam Quân hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong có chút thay đổi. Sao, ngươi không dám à? Diệp Thần Phong cười lạnh, cố tình bắt chước lại lời Liêm Tam Quân vừa nói, châm chọc hắn, cái khí thế vừa rồi của ngươi đâu rồi? Ngươi vẫn là đàn ông đấy à? Diệp Thần Phong, ta cũng muốn xem cuối cùng ai sẽ phải bò ra khỏi đây. Nghe những lời châm biếm của mọi người xung quanh, Liêm Tam Quân hoàn toàn nổi giận, một luồng hồn lực cường đại bộc phát trong cơ thể hắn. Linh hồn thú, hắc quy dung hợp. Liêm Tam Quân vừa dứt lời, cơ thể hắn cùng linh hồn thú hắc quy dung hợp là một, thực lực tăng lên đến mức cao nhất, mang theo một luồng áp lực cực lớn, tung một quyền về phía Diệp Thần Phong, kết quả sẽ làm ngươi thất vọng. Diệp Thần Phong nhanh chóng bước lên một bước, một tiếng động như sấm rền vang lên dưới chân hắn. Diệp Thần Phong vung bàn tay phải lên nghênh đón, khi nắm đấm tràn đầy hồn lực của Liêm Tam Quân đấm vào lòng bàn tay Diệp Thần Phong, toàn thân Diệp Thần Phong như bị điện giật, một nguồn sức mạnh không thể ngăn cản từ lòng bàn tay hắn bộc phát, khiến Liêm Tam Quân không tài nào chống đỡ nổi. Lực lượng cường đại khiến Liêm Tam Quân không cách nào tiến thêm một bước. quả đấm của hắn vỡ vụn trong đầy dẫy hồn lực, chấn cánh tay hắn đến mức có cảm giác như sắp gãy. Tại sao có thể như vậy? Liêm Tam Quân trố mắt nhìn, vẻ dữ tợn trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi nồng nặc. Diệp Thần Phong này là người hình quái vật sao? Sức mạnh thân thể sao lại kinh khủng như vậy? Ngay khi hắn thất thần, Diệp Thần Phong một bước lướt ra hiện trước mặt hắn, quả đấm tràn ngập lực lượng đấm thẳng vào ngực hắn, lâm vào hiểm cảnh, Liêm Tam Quân kích phát tiềm lực cơ thể, hắn cấp tốc lùi về sau một bước, hai chân giống như con quay nhanh chóng xoay lên, liên tiếp đá ra 18 cước, đan xen thành từng đạo cước ảnh sắc bén, muốn bức lui Diệp Thần Phong. Một loạt phản kích này của Liêm Tam Quân vô cùng sắc bén, ngay cả linh thú giả tứ cấp cũng rất khó chống đỡ. Nhưng lực lượng cơ thể của Diệp Thần Phong có thể dễ dàng nghiền ép linh thú giả lục cấp. Căn bản không để ý đến sự phản kích của hắn, chỉ nghe thình thịch tiếng vang lên, Diệp Thần Phong xông vào trong cước ảnh sắc bén, quả đấm mang theo cảm giác áp bức liên tiếp đánh tan cước ảnh Liêm Tam Quân đá ra, rồi chộp lấy chân hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong mạnh dùng mình vai phải, ra toàn thân lần thứ hai chấn động, lực lượng cường đại trong nháy mắt áp đảo hồn lực trong cơ thể Liêm Tam Quân, trực tiếp kéo hắn từ giữa không trung xuống, nặng nề ngã trên mặt đất. Hắc Quy, công kích, thân thể vừa chạm đất, Liêm Tam Quân nghiến răng, triệu hồi linh hồn thú Hắc Quy, tấn công Diệp Thần Phong trong gang tấc. Thần Phong, cẩn thận! Thấy Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, Cơ Huynh Tuyết căng thẳng trong lòng, hồn lực trong đầu lập tức bùng nổ, ngưng tụ linh hồn thú băng điểu, muốn hỗ trợ, cho ta nát, tu luyện phệ hồn quyết. Nhận thức linh hồn của Diệp Thần Phong vượt xa người thường. Ngay khi Liêm Tam Quân khống chế linh hồn thú Hắc Quy tấn công, hắn đã phản ứng, 2500 cân lực trong nháy mắt quán chú vào nắm đấm phải của Diệp Thần Phong. Một quyền đánh trúng Hắc Quy đang lao tới. Hắc Quy mặc dù là linh hồn thú, nhưng khả năng phòng ngự cơ thể của hắn vượt xa các linh hồn thú khác. Ngay cả linh thú giả tứ cấp cũng khó phá vỡ lớp phòng ngự của hắn. Bất quá, khi chúng phải cú đấm chứa đầy 2500 cân lực của Diệp Thần Phong, thân thể cứng rắn của Hắc Quy bắt đầu rạn nứt như thủy tinh vỡ vụn. Cuối cùng, Hắc Quy đau đớn gào lên một tiếng rồi nổ tung. Hình ảnh này, chứng kiến tận mắt cảnh Diệp Thần Phong một quyền đánh tan linh hồn thú Hắc Quy, một bóng hình khiến Bạch Hy Nhã đêm ngày mơ tưởng hiện ra trong đầu nàng. Ý niệm trước kia bị nàng phủ quyết lại một lần nữa hiện lên trong óc, khiến nàng có cảm giác rằng Diệp Thần Phong chính là vị thần đại sư kia. Phốc, linh hồn thú Hắc Quy bị Diệp Thần Phong một quyền đánh nổ. Liêm Tam Quân lập tức bị hồn lực phản phệ, mấy mạch máu trên đầu nổ tung, máu tươi trào ra từ miệng hắn. Thấy cảnh trước mắt, Địch Vạn Nhàn đang ôm ý định xem kịch vui như bị một gáo nước lạnh tạt vào người. Cả người run lên vì sợ, trực tiếp choáng váng, mà cô gái xinh đẹp đã hãm hại Diệp Thần Phong càng sợ đến hoa dung thất sắc. Hoảng loạn, căn bản không dám nhìn vào mắt Diệp Thần Phong. Liêm Tam Quân, thắng bại đã phân, ngươi có thể bò ra khỏi đây. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Liêm Tam Quân bị thương nghiêm trọng, bảy lỗ chảy máu, ra lệnh không cho hắn kháng cự. Diệp Thần Phong, ta khuyên ngươi làm việc tốt nhất nên chừa một đường lui, bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận. Để hắn bò ra khỏi Bạch gia như một con chó, còn khó chịu hơn là giết hắn. Nếu như hắn thật sự bò ra, hắn sẽ trở thành trò cười của Bạch Đế Thành. Ta không thích lặp lại lần thứ hai. Nếu ngươi không bò ra ngoài, ta chỉ có thể giúp ngươi. Mắt Diệp Thần Phong híp thành một đường, từng tia sáng sắc bén như lưỡi dao phụt ra. Ngươi, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Thần Phong, Liêm Tam Quân đột nhiên có cảm giác khó thở, hai chân run rẩy không kiểm soát, dừng tay, ngay khi Liêm Tam Quân không chịu nổi cảm giác áp bức từ thân thể Diệp Thần Phong. Không biết phải làm sao, một tiếng hét giận dữ đột ngột vang lên, phụ thân của Liêm Tam Quân, gia chủ Liêm gia Liêm Vạn Tùng nghe tin báo, dẫn theo vài cao thủ Liêm gia tức giận đùng đùng xuất hiện. Chương 24, Cơ Khuynh Tuyết cường thế. Tam Quân, con sao thế, có bị thương nặng không? Nhìn thấy đứa con trai yêu quý bảy lỗ chảy máu, nằm dưới đất, Liêm Vạn Tùng chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận ngút trời xông thẳng lên đầu. Trong mắt lấp lánh lửa giận không thể kìm nén, khóe mắt và cơ thể cũng run rẩy dữ dội. Phụ thân, đại ca, hai người nhất định phải báo thù cho con, đem tên xúc sinh kia băm thây vạn đoạn. Được cứu viện, Liêm Tam Quân bị thương nghiêm trọng thở phào nhẹ nhõm, căm hận nhìn Diệp Thần Phong, gào thét thảm thiết. Diệp Thần Phong, cái phế vật này thật to gan, dám đánh cả đệ đệ của ta Liêm Ngọc Long, ta xem ngươi là ăn gan hùm mật báo, là thiên tài đệ nhất của Bạch Đế Võ Phủ. Liêm Ngọc Long vô cùng kiêu ngạo, hắn quyết không cho phép ai dám ức hiếp gia tộc Liêm gia. Sao, ngươi muốn ra mặt vì đệ đệ ngươi? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn hắn nói, tuy rằng Liêm Ngọc Long rất mạnh, nhưng hiện tại không giống ngày xưa. Liêm Ngọc Long hôm nay không còn là mối đe dọa đối với Diệp Thần Phong. Ngươi đánh đệ đệ ta, lẽ nào ta không nên đòi lại công đạo cho nó sao? Liêm Ngọc Long cười lạnh, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn phát ra, áp bức về phía Diệp Thần Phong. Vậy ý của ngươi là nói, ta nên đưa cổ ra, chờ đệ đệ ngươi tấn công? Diệp Thần Phong cười lạnh, thân hình cao lớn không hề nao núng dưới khí thế của Liêm Ngọc Long, không chút khách khí phản kích. Hôm nay chuyện này sai không phải ở Thần Phong, hắn đầu tiên là bị người phụ nữ này vu oan, sau đó lại bị Liêm Tam Quân khiêu khích, Ta nghĩ ở đây rất nhiều người đều có thể làm chứng. Mặc dù Bạch gia và Liêm gia là thế giao, nhưng Bạch Hy Nhã không quen nhìn hai huynh đệ ngang ngược. Coi trời bằng vung này, đứng ra làm chứng cho Diệp Thần Phong. Phải, ta cũng muốn xem ai dám đứng ra làm chứng. Liêm Ngọc Long mặt âm trầm nói, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên hung quang đáng sợ, nhìn xung quanh những người đang vây xem, bị ánh mắt uy hiếp của Liêm Ngọc Long, không ai dám đứng ra làm chứng. Cô gái xinh đẹp càng sợ đến mặt không còn chút máu. Trong chốc lát, khung cảnh trở nên vô cùng căng thẳng. Ta đến làm chứng, đệ đệ ngươi chính là gieo gió gặt bão. Các đại gia tộc ở Bạch Đế Thành sợ Liêm Ngọc Long trả thù. Cơ Quỳnh Tuyết lại không sợ hắn, nàng phóng xuất khí thế không kém Liêm Ngọc Long, đứng bên cạnh Diệp Thần Phong nói, ngươi là ai? Liêm Vạn Tùng và Liêm Ngọc Long đến sau, không nhận ra Cơ Huynh Tuyết, nhưng khi Liêm Ngọc Long cẩn thận quan sát Cơ Huynh Tuyết, phát hiện nàng còn đẹp hơn Bạch Hy Nhã vài phần, trong mắt vụt ra ánh sáng nóng rực, trong lòng nổi lên ý niệm lệch lạc, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng biết ta là ai. Tuy rằng Liêm Ngọc Long rất mạnh, tiềm lực vô hạn, nhưng Cơ Huynh Tuyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn không coi hắn ra gì, Miệt Thị nói, phải, nhưng hôm nay ta nhất định phải biết ngươi là ai. Nói rồi, hồn lực trong đầu Liêm Ngọc Long bùng nổ, hồn lực cuồn cuộn như khói báo động bốc lên giữa không trung. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một con cá sấu dài hơn 3 thước. Toàn thân phủ vảy đen, mõm trước mạnh mẽ và chắc chắn, răng hình chùy dài và dày đặc, tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, linh thú giả lục cấp. Liêm Ngọc Long này vậy mà đã đột phá đến cảnh giới linh thú giả lục cấp. Linh hồn thú của các linh thú giả cảnh giới khác thường tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, còn linh hồn thú mà Liêm Ngọc Long ngưng tụ lại tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt. Hiển nhiên thực lực của hắn đã đạt đến cực hạn của linh thú giả, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể đột phá đến cảnh giới huyễn thú sư nhất cấp. Ai, hai người trẻ tuổi kia phải xui xẻo rồi, ai bảo bọn họ không có mắt, trêu chọc Liêm gia, phòng trường hôm nay bọn họ dù không chết cũng phải lột da. Thấy được thực lực của Liêm Ngọc Long, mọi người xung quanh bàn tán ầm ĩ, không ít người cảm thấy tiếc cho Diệp Thần Phong và Cơ Huynh Tuyết. Ngay khi mọi người không coi trọng Diệp Thần Phong và Cơ Huynh Tuyết, Cơ Huynh Tuyết cũng ngưng tụ linh hồn thú băng điểu của mình. Trong chốc lát, nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột, khiến không ít người cảm nhận được hàn ý nồng nặc. Ừ, rốt cuộc ngươi là ai? Liêm Ngọc Long không ngờ Cơ Huynh Tuyết cũng là linh thú giả lục cấp. Hơn nữa đẳng cấp linh hồn thú còn cao hơn con cá sấu răng sắt của mình. Nụ cười kiêu ngạo trên mặt hắn trong nháy mắt cứng lại. Ta nói rồi, ngươi còn chưa xứng biết ta là ai? Cơ Huynh Tuyết cười lạnh, ngạo nghễ nói. Diệp Thần Phong thấy Cơ Huynh Tuyết đứng ra vì mình, trong lòng hơi cảm động, cái nhìn về nàng cũng thay đổi một chút. Ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng đây dù sao cũng là Bạch Đế Thành, nếu hôm nay các ngươi không cho Liêm gia ta một lời giải thích, Liêm gia ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Liêm Vạn Tùng căm tức nhìn Cơ Huynh Tuyết và Diệp Thần Phong, sắc mặt âm trầm uy hiếp. Hừ, khẩu khí thật lớn, nếu Liêm gia ngươi muốn đối đầu với Cơ gia ta, ta tùy thời tiếp, chỉ là hậu quả các ngươi sợ rằng không gánh nổi. Cơ Huynh Tuyết hừ lạnh, tiết lộ bối cảnh của mình. Cơ gia, ngươi là người của Cơ gia Hoàng Thành. Biết được thân phận của Cơ Huynh Tuyết, sắc mặt Liêm Vạn Tùng đại biến. Hắn không ngờ bối cảnh của Cơ Huynh Tuyết lại sâu đến vậy. Trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè sâu sắc. Liêm thúc thúc, Huynh Tuyết, hôm nay dù sao cũng là ngày thất thập đại thọ của gia gia ta. Mong hai người nể mặt Bạch gia ta, bỏ qua chuyện này, đừng tiếp tục nữa. Ngay khi Liêm Vạn Tùng mặt mày âm tình bất định, đang nghĩ cách đối phó, Bạch Hy Nhã bắt đầu ra mặt hòa giải. Được, hôm nay ta nể mặt Bạch lão, chuyện này coi như bỏ qua. Ngọc Long, mang Tam Quân đi. Liêm gia tuy là nhà giàu có ở Bạch Đế Thành, nhưng so với Cơ gia, thực lực gia tộc kém quá xa. Cuối cùng, Liêm Vạn Tùng không thể không xuống nước, nhưng khi Liêm Ngọc Long mặt âm trầm quay người rời đi, Diệp Thần Phong bắt được một tia sát ý lạnh lẽo trong ánh mắt hắn. Rõ ràng Liêm Ngọc Long kiêng kỵ thân phận của Cơ Huynh Tuyết, nhưng lại không sợ Diệp Thần Phong, quyết tâm giết hắn. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không để ý, nếu Liêm Ngọc Long dám âm thầm hạ sát thủ với hắn, hắn không ngại nuốt linh hồn thú của Liêm Ngọc Long, đưa hắn xuống địa ngục. Thật xin lỗi Thần Phong, Huynh Tuyết, ta không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Sau khi đám người Liêm Ngọc Long rời đi, Bạch Hy Nhã vẻ mặt áy náy nói, đôi mắt to xinh đẹp không ngừng quan sát Diệp Thần Phong, muốn tìm một dấu vết. Chuyện này không trách ngươi, phải trách bọn họ quá kiêu ngạo. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói, cũng không để chuyện vừa rồi ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Thần Phong, không ngờ ngươi thật lợi hại nha. Cơ Huynh Tuyết mỉm cười nhìn Diệp Thần Phong, nàng sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt với biểu hiện vừa rồi của hắn. Nàng tò mò không hiểu, khi không có linh hồn thú, vì sao Diệp Thần Phong có thể bộc phát ra sức mạnh cơ thể đáng sợ như vậy? Phá vỡ quy tắc thông thường, vì chuyện không vui với Liêm gia, Diệp Thần Phong và Cơ Huynh Tuyết không ở lại Bạch gia lâu. Sớm rời đi, ngay sau thọ yến của Bạch Tây Sơn 3 ngày, tin tức Cơ Huynh Tuyết và Diệp Thần Phong tư định chung thân đã nổ ra ở Tử Kim Hoàng Thành. Biết tin này, Khương gia tộc đệ nhất của Tử Kim Quốc, tức giận tím mặt, quan hệ giữa hai nhà Khương và Cơ bắt đầu xấu đi. Khương gia điều động sát thủ lặng lẽ đến Bạch Đế Thành, ám sát Diệp Thần Phong. Về chuyện này, Diệp Thần Phong không hề hay biết, lúc này hắn lại lần nữa tiến vào sâu trong Bạch Vân Sơn, chuẩn bị luyện hóa liệt hỏa đan, đột phá cảnh giới lục mạch thần cương tầng thứ 2. Chương 25, nguy cơ phủ xuống, trời vừa sáng, phương đông ửng hồng, bầu trời sâu thẳm cởi bỏ tấm khăn che mặt màu xanh lam, chiếu rọi khắp đại địa, không biết hai viên liệt hỏa đan này có thể rèn luyện thân thể ta đến mức nào. Diệp Thần Phong ngâm mình trong một hàn đàm yên tĩnh sâu trong Bạch Vân Sơn, lấy từ trong lòng ra một viên liệt hỏa đan, không pha loãng mà trực tiếp nuốt vào bụng. Liệt hỏa đan vừa vào trong cơ thể Diệp Thần Phong, lập tức phóng ra nhiệt độ cao cực nóng, đốt cháy thân thể hắn. Dù đã có kinh nghiệm sử dụng liệt hỏa đan trước đó, cảm giác mãnh liệt sinh ra trong nháy mắt vẫn khiến sắc mặt hắn bỗng trở nên trắng bệch. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cố nén cảm giác phỏng rát từ trong cơ thể truyền đến, bắt đầu tu luyện lục mạch thần cương, đem dược lực cực nóng của liệt hỏa đan hòa vào tế bào cơ thể, lột xác cơ thể. Tuy rằng hiệu quả rèn luyện thân thể của liệt hỏa đan rất rõ rệt, nhưng quá trình rèn luyện lại vô cùng đau đớn. Kinh mạch trong cơ thể Diệp Thần Phong bị năng lượng nóng bỏng đốt cháy đến mức chi chít vết thương, nỗi đau không thuộc về mình dày vò hắn, từng đường gân xanh như con lươn không ngừng nổi lên trên trán hắn, khuôn mặt trắng bệch không chút máu. Nếu không phải nước trong hàn đàm tiêu trừ một phần nhỏ dược tính của liệt hỏa đan, Diệp Thần Phong sẽ phải chịu đựng cơn đau đớn mãnh liệt hơn nhiều. Hạ phẩm hồn tinh, thôn phệ. Diệp Thần Phong nghiến răng, hai tay nắm chặt, cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết, thôn phệ hai viên hạ phẩm hồn tinh đang nắm trong lòng bàn tay, gia tăng tốc độ lột xác cơ thể. Theo số lượng lớn dược lực và hồn lực hòa vào cơ thể Diệp Thần Phong, tốc độ phân chia tế bào cơ thể của hắn ngày càng nhanh, vô số tạp chất cơ thể theo lỗ chân lông mở rộng của hắn tống ra ngoài. Dần dần, cơ thể Diệp Thần Phong trở nên càng ngày càng mạnh, nỗi đau cũng theo đó giảm bớt. Khoảng 5 tiếng đồng hồ trôi qua, Diệp Thần Phong cuối cùng cũng hấp thụ thành công toàn bộ dược lực của liệt hỏa đan. Hai viên hạ phẩm hồn tinh nắm trong lòng bàn tay cũng không còn bao nhiêu hồn lực. Vù vù, rèn luyện thân thể được 2/3, lực lượng tăng lên gần 1.000 cân. Phòng trừng luyện hóa thêm một viên liệt hỏa đan nữa là có thể rèn luyện thân thể thành công. Diệp Thần Phong, người gần như kiệt sức, bò lên bờ từ hàn đàm đầy hơi nước, cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, tự lẩm bẩm, sau khi rèn luyện được 2/3 thân thể, khả năng hồi phục đã tăng lên rất nhiều. Chỉ trong mười mấy nhịp thở, cảm giác suy yếu của Diệp Thần Phong đã biến mất hoàn toàn. Toàn thân tế bào điên cuồng hấp thu linh khí loãng của thiên địa xung quanh, khôi phục thể lực đã tiêu hao của hắn, hy vọng viên liệt hỏa đan còn lại kia có thể giúp ta hoàn thành thối thể. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bắt đầu hấp thu hồn lực từ hai viên hạ phẩm hồn tinh còn thừa lại, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị dùng viên liệt hỏa đan cuối cùng. Trong lúc Diệp Thần Phong ẩn mình ở núi Bạch Vân, nỗ lực trùng kích cảnh giới thối thể lục mạch thần cương đệ nhị trọng, thì Khương gia phái sát thủ lặng lẽ trà trộn vào Bạch Đế Thành, chuẩn bị ám sát Diệp Thần Phong và bắt cóc Cơ Khuynh Tuyết. Khuynh Tuyết, này đó thật sự không có ý tứ, ta không ngờ Liêm Tam Quân lại hãm hại Thần Phong, mong ngươi và Thần Phong bỏ qua cho, vì Diệp Thần Phong không có ở đây. Cơ Khuynh Tuyết nhàm chán nên hẹn Bạch Hy Nhã đi dạo phố. Hai người bước chậm trên đường đá của Bạch Đế Thành, Bạch Hy Nhã áy náy nói, không quan hệ, ta và Thần Phong không để bụng đâu. Cơ Khuynh Tuyết hé nở một nụ cười mê người, nhẹ giọng nói, được rồi Khuynh Tuyết, Thần Phong rốt cuộc là người như thế nào? Bạch Hy Nhã nhẹ giọng hỏi, muốn tìm hiểu sâu hơn về Diệp Thần Phong từ Cơ Khuynh Tuyết. Nhưng Bạch Hy Nhã không biết, Cơ Khuynh Tuyết cũng không hiểu rõ Diệp Thần Phong, việc hai người định chung thân chỉ là do một cuộc giao dịch mà thôi. Thần Phong à, hắn là một người có chút keo kiệt, hơi nam tính, nhưng có thể cho người ta cảm giác an toàn. Cơ Khuynh Tuyết suy tư một chút, chậm rãi mở miệng nói, chính nàng cũng không biết. Khi nói về Diệp Thần Phong, khóe miệng nàng lại nở một nụ cười nhàn nhạt. Hai người nói chuyện, Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã đi đến ngoại ô Bạch Đế Thành. Bên một bụi lau sậy ven hồ, gió nhẹ thổi qua, mặt nước gợn sóng lăn tăn, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái khiến các nàng càng thêm thoải mái và thư giãn. Ngay khi các nàng định tìm một chỗ vắng vẻ để ngồi nghỉ ngơi, đột nhiên, Cơ Khuynh Tuyết dừng bước, ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng sâu sắc. Sao vậy Khuynh Tuyết? Tuy rằng vì thực lực còn hạn chế nên Bạch Hy Nhã chưa cảm nhận được nguy hiểm, nhưng nàng vẫn nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt Cơ Khuynh Tuyết. Lo lắng hỏi, Hy Nhã, đừng nói gì, mau đi theo ta. Cơ Khuynh Tuyết vừa nhanh chân bước đi, vừa lấy từ trong ngực ra một viên hắc sắc tinh thạch ẩn chứa hồn lực cường đại, nắm chặt trong lòng bàn tay. Hai vị mỹ nữ, gấp gáp như vậy, muốn đi đâu à? Ngay khi Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã định nhanh chóng trở về nơi phồn hoa náo nhiệt của Bạch Đế Thành, một giọng nói âm lãnh như rắn độc truyền vào tai các nàng. Sau một khắc, bốn gã nam tử mặc áo đen, mặt che vải đen, tay cầm bốn thanh trường kiếm bạc xuất hiện trước mặt các nàng. Bốn người tỏa ra khí tức cường đại khiến Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã cảm thấy áp lực nặng nề. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Đối diện với ánh mắt đầy sát ý của bốn người, Bạch Hy Nhã sắc mặt hơi biến đổi, cố gắng chấn định lớn tiếng quát hỏi, các ngươi cứ yên tâm, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, theo chúng ta đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm tổn thương các ngươi. Người dẫn đầu mặc áo đen nói một cách vô cảm, các ngươi là người của Khương gia. Cơ Khuynh Tuyết sắc mặt ngưng trọng hỏi, nhìn khí tức tỏa ra từ bốn người, thực lực của bọn họ ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới lục cấp linh thú giả. Mà kẻ dám ngang nhiên bắt cóc các nàng, lại phái cao thủ đến như vậy, thì ở toàn bộ Tử Kim Quốc chỉ có Khương gia mới làm được. Ngươi nói nhiều quá rồi, nếu các ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta đành phải ra tay thôi, đến lúc đó bị thương, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Người dẫn đầu mặc áo đen lạnh lùng nói, tay cầm thanh trường kiếm sắc bén, từng bước tiến lại gần Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã. Hy Nhã, chúng ta xông ra. Cơ Khuynh Tuyết hiểu rõ, một khi bị bắt, các nàng sẽ gặp nguy hiểm thế nào. Không chút do dự, nàng giải phóng hồn lực, ngưng tụ ra linh hồn thú băng điểu, hòa nhập vào thân thể. Cơ Khuynh Tuyết ngưng tụ băng điểu, Bạch Hy Nhã với cảnh giới tứ cấp linh thú giả cũng ngưng tụ ra linh hồn thú bạch xa, dung nhập vào thân thể, tăng cường thực lực bản thân. Xông, theo tiếng quát của Cơ Khuynh Tuyết, hai người như mũi tên rời cung, lao thẳng về phía trước, quyết tâm xông ra vòng vây. Chạy đi đâu? Phân Ảnh Kiếm, người dẫn đầu mặc áo đen thấy Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã muốn chạy trốn, lập tức nhảy lên không trung, trường kiếm trong tay lóe lên một đạo thanh quang, một đạo Phân Ảnh Kiếm khí chém xuống, xé gió lao về phía các nàng, ép các nàng phải chật vật né tránh, làm chậm thời gian trốn chạy. Huyễn Thú Sư, người này quả nhiên là Huyễn Thú Sư. Thấy được thực lực của kẻ dẫn đầu, trong lòng Cơ Khuynh Tuyết xuất hiện một nỗi bất an. Cho dù thiên phú của nàng có kinh người đến đâu, cũng không thể đối kháng với một Huyễn Thú Sư. Sau khi thi triển hồn kỹ cản trở Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã, bốn gã áo đen lập tức ra tay, bao vây các nàng tấn công, muốn bắt cóc các nàng đi. Khi thấy Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã sắp bị bắt, Cơ Khuynh Tuyết đột nhiên ném viên hắc sắc tinh thạch giấu trong lòng bàn tay, bắn về phía người dẫn đầu áo đen. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ oanh thật lớn, hắc sắc tinh thạch phát nổ, sức mạnh cuồn cuộn như thủy triều, hất văng bốn gã áo đen không kịp né tránh. Ba gã lục cấp linh thú giả trong số đó mất mạng ngay tại chỗ. Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã cũng bị dư chấn từ vụ nổ của hắc sắc tinh thạch làm cho văng ra, bị thương không nhẹ. Trong tình thế nguy cấp, Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã bất chấp thương tích trên người, cố gắng đứng dậy, vì sợ trong thành Bạch Đế còn có sát thủ của Khương gia. Hai người không chút do dự chạy trốn khỏi Bạch Đế thành, tiến vào núi Bạch Vân, nơi bị bóng đêm bao phủ, địa hình phức tạp, âm u và đáng sợ. Chương 26, Thân Ảnh Như Quỷ Mị. Bóng đêm tĩnh mịch, ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống rừng cây, ánh bạc lấp lánh, khiến núi Bạch Vân trong bóng tối trở nên sáng hơn một chút. Hô, cuối cùng cũng thành công, Diệp Thần Phong lại mất hơn 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng luyện hóa và hấp thu viên liệt hỏa đan cuối cùng. Sau khi liên tục hấp thu dược lực cường đại từ hai viên liệt hỏa đan, cơ thể Diệp Thần Phong đã có sự biến đổi, các tế bào phân tách đến cực hạn, một lượng lớn tạp chất đen thui được thải ra khỏi cơ thể. Lúc này, cơ thể Diệp Thần Phong tràn đầy sức mạnh, trong miệng như chứa đầy quỳnh tương ngọc dịch, ngọt ngào vô cùng. Tuy nhiên, biến đổi của cơ thể chỉ là bước đầu tiên của quá trình thối thể. Diệp Thần Phong muốn tu luyện đến cảnh giới thứ hai của lục mạch thần cương, còn cần bổ sung một lượng lớn khí huyết mới có thể kích thích hoàn toàn tiềm năng của cơ thể. Bởi vì cơ thể hắn lúc này giống như một cái hồ nước đang được khai thác vô hạn, chỉ khi đổ đầy nước vào hồ mới coi là thành công. Mà linh dược bổ sung khí huyết lại cực kỳ hiếm, chỉ có ở các hội đấu giá cao cấp nhất của Tử Kim Quốc mới có thể xuất hiện. Hơn nữa giá trị rất xa xỉ, cho dù Cơ Khuynh Tuyết đưa cho Diệp Thần Phong 70 vạn lượng bạc, hắn cũng khó có thể mua được một cây linh dược bổ sung khí huyết. Việc cấp bách nhất bây giờ là phải mau chóng tiến vào Thiên Hỏa Võ Phủ. Có lẽ chỉ ở nơi đó, ta mới có cơ hội tìm được linh dược bổ sung khí huyết. Cảm nhận tình trạng cơ thể, Diệp Thần Phong lẩm bẩm, sau khi thối thể thành công, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi nghỉ ngơi một lúc, ăn chút gì đó, rồi lấy ra hai viên hạ phẩm hồn tinh, vận chuyển phệ hồn quyết, thôn phệ hồn lực tu luyện. Trong khi bóng đêm ngày càng sâu, Diệp Thần Phong hoàn toàn chìm đắm vào tu luyện. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn làm gián đoạn hắn, khiến hắn mở đôi mắt sâu thẳm, nhìn về phía xa. Cơ Khuynh Tuyết, ta xem các ngươi trốn đi đâu. Toàn thân đầy máu, ngực thịt nhầy nhụa, bị thương không nhẹ, người dẫn đầu áo đen dựa vào tốc độ, cuối cùng cũng chặn được Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã. Nhìn Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã còn đang kinh hồn bạt vía, trong mắt tên thủ lĩnh áo đen bị thương nặng lộ ra ánh sáng tàn nhẫn, thanh trường kiếm trong tay hắn như rắn độc nhả nọc, đâm về phía hai cô gái. Băng điểu tấn công, dù bị thương không nhẹ, nhưng người dẫn đầu áo đen dù sao cũng là một Huyễn Thú Sư. Cơ Khuynh Tuyết không dám tấn công gần hắn, chỉ có thể triệu hồi linh hồn thú băng điểu để tấn công từ xa. Phân Ảnh Kiếm, băng điểu vỗ đôi cánh trắng như tuyết, mang theo một làn gió lạnh kéo đến. Người dẫn đầu áo đen với kinh nghiệm chiến đấu phong phú không né tránh, nhanh chóng đâm trường kiếm trong tay, một đạo kiếm khí phân ảnh nhanh như chớp cắt xuyên qua màn đêm, với tốc độ khó nhìn thấy bằng mắt thường, đánh trúng băng điểu. Kiếm khí sắc bén trực tiếp phá vỡ phòng ngự hồn thể của băng điểu, xuyên thủng thân thể nó, tan biến trong không trung. Phụt, băng điểu bị phá, Cơ Khuynh Tuyết lập tức bị phản phệ hồn lực, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng, nhuộm đỏ mặt đất, thân thể trở nên suy yếu vô cùng. Bạch Xà, quất, người dẫn đầu áo đen thi triển hồn kỹ, Băng Điểu bị thương nặng, Bạch Hy Nhã điều khiển linh hồn thú Bạch Xà đột nhiên áp sát. Giấy rủa đầy vảy, thân hình dài hơn 10 mét quấn lấy người hắn, há miệng rộng như chậu máu, cắn về phía đầu hắn. Khi Bạch Xà sắp cắn được đầu người dẫn đầu áo đen, gây cho hắn trọng thương, một tiếng gầm hung tợn vang vọng trong rừng núi tối đen. Linh hồn thú, Hắc Hùng, hồn lực trong đầu người dẫn đầu áo đen bùng phát, linh hồn thú Hắc Hùng hiện ra trước người hắn, bộc phát hồn lực kinh thiên động địa, dùng sức xé rách Bạch Xà đang quấn quanh mình. Bạch Xà bị xé rách, Bạch Hy Nhã cũng bị phản phệ hồn lực, một lượng lớn máu tươi chảy ra từ 7 lỗ trên mặt. Cơ thể mềm nhũn, ngã gục xuống đất, nếu các ngươi đã không biết điều như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Nhìn Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã ngã trên đất, bị thương nghiêm trọng, trong mắt người dẫn đầu áo đen lộ ra một tia lạnh lẽo. Hắn cầm trường kiếm trong tay, từng bước tiến lại gần các nàng, ngươi đừng làm càn, ta sẽ đi theo ngươi. Cơ Khuynh Tuyết trong ánh mắt lạnh như băng của người dẫn đầu áo đen phát hiện một tia dâm sắc. Trong lòng hoảng hốt, la lớn, giờ mới sợ, muộn rồi, ba gã đồng bọn bỏ mạng, bản thân lại bị thương nặng, người dẫn đầu áo đen hoàn toàn nổi giận. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã, hắn nảy sinh ý đồ xấu xa, nếu ngươi dám làm hại chúng ta, dù là Cơ gia hay Khương gia, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cơ Khuynh Tuyết giả vờ trấn tĩnh cảnh cáo, Khương gia, nghĩ đến thân phận của Cơ Khuynh Tuyết, nghĩ đến chủ nhân của mình, người dẫn đầu áo đen thoáng tỉnh táo lại, ánh mắt lạnh lùng chuyển sang Bạch Hy Nhã cũng xinh đẹp không kém. Ta, cha ta chính là thành chủ Bạch Đế, nếu như ngươi làm hại ta, cha ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhìn người dẫn đầu áo đen rời mắt sang mình, Bạch Hy Nhã lập tức có cảm giác như bị sói đói nhìn chằm chằm. Toàn thân dựng tóc gáy, lo lắng cảnh cáo, thì ra ngươi là thiên kim của thành chủ Bạch Đế, thảo nào xinh đẹp như vậy, ông trời thật là đối đãi không tệ. Người dẫn đầu áo đen lộ ra nụ cười điên cuồng và dâm đáng. Giải phóng hồn lực trói chặt cơ thể Cơ Khuynh Tuyết, khiêng Bạch Hy Nhã đang suy yếu, kịch liệt phản kháng lên vai, đi về yếu một tảng đá bằng phẳng. Súc sinh, ngươi thả ta xuống, ngươi sẽ không chết tử tế được, lão thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bị người dẫn đầu áo đen vác lên vai, Bạch Hy Nhã ra sức giãy giụa, liên tục vung tay đấm vào người hắn, chỉ là nắm đấm yếu ớt không thể gây ra tổn thương gì cho tên áo đen. La đi, ngươi có la rách cổ họng cũng vô ích, ở đây, không ai có thể cứu ngươi. Người dẫn đầu áo đen ném Bạch Hy Nhã xuống tảng đá lạnh buốt. Hung tợn nói, thấy Bạch Hy Nhã gặp nguy hiểm, Cơ Khuynh Tuyết bị hồn lực trói chặt vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng, linh hồn thú Băng Điểu bị thương nặng khiến cơ thể nàng suy yếu, căn bản không thể thoát khỏi trói buộc của hồn lực. Ngươi tên súc sinh này, ta Cơ Khuynh Tuyết thề, ngày sau nhất định sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Mắt mở trừng trừng nhìn Bạch Hy Nhã dần rơi vào vực thẳm. Lòng Cơ Khuynh Tuyết như dao cắt, gào lên, yên tâm, Khương thiếu gia sẽ không cho ngươi cơ hội đó, chờ ngươi rơi vào tay Khương thiếu gia, ta nghĩ kết cục của ngươi có thể còn thảm hơn cả cô ta. Người dẫn đầu áo đen đắc ý nói, Khương Sơn Thủy, hắn cũng đến Bạch Đế Thành rồi sao? Biết được tin tức này, trong mắt Cơ Khuynh Tuyết tràn đầy vẻ sợ hãi, nàng không ngờ Khương gia lại điên cuồng như vậy. Trả thù nhanh đến thế, súc sinh, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Nước mắt rơi đầy mặt, Bạch Hy Nhã tuyệt vọng kêu lên, trong đôi mắt mê người lộ ra vẻ kiên quyết. Dưới ánh trăng, Bạch Hy Nhã từ bỏ chống cự, chuẩn bị cắn lưỡi tự sát. Ngay khi khuôn mặt dữ tợn của người dẫn đầu áo đen ngày càng gần, Bạch Hy Nhã chuẩn bị cắn lưỡi tự sát thì con ngươi của nàng đột nhiên phóng lớn. Nàng bất ngờ thấy một bóng người mờ ảo, như quỷ mị xuất hiện phía sau người dẫn đầu áo đen, tấn công hắn một đòn chí mạng. Chương 27, đột phá. Cấp 5 linh thú giả, một đôi nắm đấm mang sức mạnh 5.000 cân xuyên qua màn đêm, như sao băng đánh về phía sau lưng người dẫn đầu áo đen. Nắm đấm lao đến khiến không khí nổ tung, khí lưu chuyển động, cú đấm mạnh mẽ dồn nén sức mạnh đến cực hạn, phát huy lực công kích đến mức tối đa. Thình thịch, sau lưng người dẫn đầu áo đen hứng chịu một đòn nghiêm trọng. Sức mạnh 5.000 cân trực tiếp làm vỡ cột sống của hắn. Hất văng hắn ra xa, một lượng lớn máu tươi phun ra từ miệng, ẩn nấp, áp sát, ra tay, Diệp Thần Phong đeo mặt nạ ra người. Nhờ vào khả năng ẩn nấp hơi thở của Vệ Hồn Quyết cùng với bóng đêm che phủ, đã hoàn thành một cuộc đánh lén hoàn hảo. Linh hồn thú Hắc Hùng bị thương nặng, người dẫn đầu áo đen hoảng sợ, lập tức giải phóng hồn lực, ngưng tụ linh hồn thú Hắc Hùng, mang theo hắn chạy trốn vào rừng sâu. Ngươi chạy thoát sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, dưới chân phát ra một tiếng trầm thấp, toàn bộ cơ thể như mũi tên rời cung, lao ra đuổi theo người dẫn đầu áo đen đang chạy trốn. Linh hồn thú Hắc Hùng tuy công thủ toàn diện, nhưng tốc độ lại không phải sở trường của nó. Chỉ hơn 10 nhịp thở, Diệp Thần Phong với tiếng va chạm chói tai đã đuổi kịp hắn. Ngao, cảm nhận được Diệp Thần Phong ngày càng đến gần, Hắc Hùng ngẩng đầu gầm lên một tiếng, đột ngột quay người dựng thẳng cơ thể, vung móng vuốt sắc nhọn về phía Diệp Thần Phong, muốn xé hắn thành từng mảnh. Thân thể hoàn thành sơ bộ thối thể, Diệp Thần Phong đạt đến sức mạnh cơ thể 5.000 cân. Theo tế bào toàn thân hoạt dược, cuồn cuộn lực lượng từ trong cơ thể hắn răng khắp các kinh mạch, dồn vào quả đấm của hắn, quả đấm kinh khủng mang theo cảm giác áp bách không gì sánh kịp. Đánh trúng móng vuốt hung hăng chụp tới của Hắc Hùng, lực lượng khổng lồ trực tiếp chấn vỡ móng vuốt Hắc Hùng, khiến thân thể Hắc Hùng không khống chế được, hất văng Hắc Y thủ lĩnh đang đeo sau lưng ra ngoài. Một quyền đắc thủ, Diệp Thần Phong thừa thắng truy kích, hai nắm đấm mang theo 5000 cân lực cùng lúc đánh ra. Kình quyền đáng sợ cùng không khí phía trước ma sát, phát ra âm thanh kim loại nổ đùng, trực tiếp phá tan phòng ngự hồn thể của Hắc Hùng, đánh nát thân thể nó, khiến nó nặng nề ngã xuống đất, tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất cứng rắn. Phệ hồn quyết, thôn phệ, dựa vào lực lượng tuyệt đối, đối diện với linh hồn thú Hắc Hùng bị thương nặng, Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển phệ hồn quyết, tạo thành vòng xoáy thôn phệ đáng sợ ở lòng bàn tay, đặt lên thân thể Hắc Hùng đang giống đau đớn, trực tiếp thôn phệ nó. Phốp, linh hồn thú Hắc Hùng bị Diệp Thần Phong thôn phệ, bản thân Hắc Y thủ lĩnh bị trọng thương lập tức chịu phản phệ, linh hồn bị xé rách, vô số tiên huyết từ 7 lỗ trên mặt hắn chảy ra. Không, không nên, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu nào. Mắt thấy thủ đoạn thôn phệ linh hồn thú Hắc Hùng của Diệp Thần Phong, Hắc thủ lĩnh thoi thóp sợ hãi, run rẩy cầu xin tha thứ. Bất quá, Diệp Thần Phong không phải người thiếu quyết đoán, đã bại lộ vệ hồn quyết, hắn quyết không cho phép Hắc Y thủ lĩnh sống trên đời này. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ Hắc Y thủ lĩnh bị Diệp Thần Phong một cước đạp gãy, vô số tiên huyết từ chỗ hồng ở cổ hắn phun ra, nhuộm đỏ mặt đất. Giết chết Hắc Y thủ lĩnh, Diệp Thần Phong kiểm tra thân thể hắn một chút, nhưng không phát hiện vật gì có giá trị, lộ vẻ tiếc nuối. Hắn đi qua lùm cây tươi tốt, trở về bóng tối trong rừng núi, kiểm tra tình hình thương thế của hai nữ. Dưới ánh trăng, Cơ Huynh Tuyết và Bạch Hy Nhã bị thương nghiêm trọng, giống như hai con mèo nhỏ bị hoảng sợ, co do người dựa vào nhau. Tốt rồi, không sao, người đó bị ta giết rồi, các ngươi an toàn. Diệp Thần Phong không muốn sớm bại lộ bí mật trên người, không tháo mặt nạ ra người, cố ý thay đổi giọng nói, cảm tạ, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Bạch Hy Nhã phát ra lòng cảm kích từ tận đáy lòng, nếu không phải Diệp Thần Phong kịp thời xuất hiện cứu nàng, có lẽ giờ này nàng đã chết rồi. Mà Cơ Huynh Tuyết tuy không nói gì, nhưng trong ánh mắt nàng lại tràn đầy vẻ cảm kích. Nhưng hơn cả cảm kích, nàng vẫn âm thầm quan sát Diệp Thần Phong, bởi vì từ đường nét thân thể của Diệp Thần Phong, nàng mơ hồ cảm thấy một tia quen thuộc. Không chỉ nàng có cảm giác này, Bạch Hy Nhã khi nhìn về phía Diệp Thần Phong cũng có một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Các hạ vì sao cứu chúng ta? Chúng ta có phải đã gặp nhau rồi không? Do dự một chút, Cơ Huynh Tuyết vẫn nói ra nghi ngờ trong lòng, mở miệng hỏi, ta chỉ là vô tình đi ngang qua, tiện tay cứu các ngươi, chúng ta không hề quen biết. Diệp Thần Phong giọng khàn khàn, nhàn nhạt đáp lại, được rồi, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi tính, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Diệp Thần Phong đi tới bên cạnh Cơ Huynh Tuyết, dựa vào lực lượng tuyệt đối, xé đứt những sợi hồn lực trói buộc Cơ Huynh Tuyết, mở miệng đề nghị, được. Cơ Huynh Tuyết và Bạch Hy Nhã gật đầu, dìu nhau đứng dậy, đi theo sau Diệp Thần Phong, rời khỏi khu rừng thoang thoảng mùi máu tanh, đi đến một con suối nhỏ đang chậm rãi chảy trong núi. Dưới ánh trăng tỏa ra những tia sáng bạc, các ngươi xuống suối tắm một cái đi, đêm nay chúng ta nghỉ lại ở đây, ngày mai trời sáng chúng ta sẽ xuống núi, bởi vì vết thương linh hồn của hai nữ quá nghiêm trọng. Hơn nữa ban đêm rừng núi quá nguy hiểm, Diệp Thần Phong không dám mang các nàng đi đường dài, để tránh làm tổn thương linh hồn thêm, nhẹ giọng đề nghị, ừ, nguy cơ đã được giải trừ. Cơ Huynh Tuyết và Bạch Hy Nhã rất muốn rửa sạch vết máu trên người. Mượn ánh trăng sáng, các nàng chậm rãi đi xuống suối, rầm, rầm, nước suối không ngập qua đôi chân nhỏ trắng nõn của hai nàng. Hai nàng nhẹ nhàng cúi người, không ngừng vốc nước rửa mặt, nhìn hai bóng hình xinh đẹp quyến rũ đủ sức mê hoặc bất kỳ người đàn ông nào dưới suối. Cổ họng Diệp Thần Phong không khỏi khẽ động, lúc này, hắn không thể không thừa nhận, Cơ Huynh Tuyết và Bạch Hy Nhã quả thực rất có mị lực. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, rời ánh mắt khỏi hai người, khoanh chân ngồi bên bờ suối, nhắm mắt điều tức, luyện hóa hồn lực Hắc Hùng đã thôn phệ vào trong cơ thể, dung nhập vào huyết đản trong linh hồn. Sáng sớm, vầng thái dương đỏ rực chậm rãi nhô lên từ phía chân trời, ánh sáng chiếu rọi vạn vật. Trải qua hơn nửa đêm chữa thương, hai nữ cơ bản đã ổn định vết thương linh hồn, nhưng vết thương linh hồn của các nàng quá nghiêm trọng, nếu muốn hoàn toàn hồi phục, ít nhất cần vài ngày tĩnh dưỡng. Ngay lúc hai nàng định đánh thức Diệp Thần Phong để xuống núi, đột nhiên từ trong cơ thể Diệp Thần Phong phát ra một luồng dao động hồn lực cường đại, khiến không khí xung quanh hắn xuất hiện những gợn sóng dày đặc. Cổ hơi thở này, chẳng lẽ hắn muốn đột phá cảnh giới? Cảm nhận được sự biến đổi hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong, Cơ Huynh Tuyết và Bạch Hy Nhã ngoan ngoãn canh giữ bên cạnh hắn, kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng thời gian một nén nhang, trong đầu Diệp Thần Phong, huyết đản xuất hiện vết nứt thứ tư, một luồng hồn lực cường đại trong nháy mắt tuôn trào, tràn khắp toàn thân hắn, phá vỡ bình cảnh, giúp hắn đột phá lên cấp 5 linh thú giả. Chương 28, lạnh lùng tương đối, cấp 5 linh thú giả. Lẽ nào đêm qua hắn đánh chết tên huyễn thú sư kia chỉ là linh thú giả cấp 4? Bởi vì Diệp Thần Phong tu luyện Vệ Hồn Quyết, người bình thường rất khó nhận thấy cảnh giới thật của hắn. Nhưng vào khoảnh khắc Diệp Thần Phong đột phá, Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã lại cảm nhận chính xác thực lực của hắn. Biết được Diệp Thần Phong sau khi đột phá chỉ là linh thú giả cấp 5. Hai người lộ vẻ không thể tin, kinh ngạc trước sức chiến đấu đáng sợ của hắn, người này nhất định cất giấu một bí mật lớn. Cảm nhận được sự bất phàm của Diệp Thần Phong, Cơ Khuynh Tuyết chớp đôi mắt to xinh đẹp, nảy sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt với hắn. Trời đã sáng, chúng ta xuống núi thôi. Diệp Thần Phong thở ra một hơi trọc khí, tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, khi mở đôi mắt sâu thẳm, từng đạo phong mang tỏa ra, ánh mắt thật sắc, bắt gặp tinh quang lóe lên trong mắt Diệp Thần Phong, nội tâm Cơ Khuynh Tuyết không tự chủ giật mình, nàng cảm giác trên người Diệp Thần Phong có một loại khí chất độc đáo, giống như độc dược vậy, hấp dẫn nàng. Khoảng 3 giờ sau, Diệp Thần Phong và hai người rời khỏi núi Bạch Vân, đến trước cổng thành Bạch Đế náo nhiệt. Được rồi, ở đây chắc an toàn rồi, chúng ta chia tay ở đây thôi. Nhìn từ xa cánh cổng thành Bạch Đế hùng vĩ, Diệp Thần Phong mở miệng nói, ngươi, khoan đã, thấy Diệp Thần Phong nói đi là đi. Cơ Khuynh Tuyết cắn nhẹ đôi môi ướt át, đột nhiên gọi hắn lại, sao vậy, có chuyện gì sao? Diệp Thần Phong nhìn Cơ Khuynh Tuyết có vẻ muốn nói lại thôi. Nhẹ giọng hỏi, ngươi tên gì, ta có thể tìm ngươi ở đâu? Tìm ta làm gì? Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Cơ Khuynh Tuyết chưa từng chủ động hỏi thăm một người đàn ông như vậy. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Diệp Thần Phong, trên gương mặt tinh xảo của nàng xuất hiện hai đóa ửng hồng. Trong lòng như nai con nhảy loạn, vội vàng giải thích, không cần, ta cứu các ngươi không cần báo đáp. Cáo từ, nói xong, Diệp Thần Phong không chút vương vấn. Trước ánh mắt thất vọng của Cơ Khuynh Tuyết, xoay người rời đi. Khuynh Tuyết, ngươi có thấy hắn giống một người không? Nhìn theo bóng lưng Diệp Thần Phong, Bạch Hy Nhã đột nhiên cảm thấy, bóng lưng đó rất giống Diệp Thần Phong. Giống ai? Thần Phong, Cơ Khuynh Tuyết bật cười. Hy Nhã, ngươi không phải nghĩ hắn là Diệp Thần Phong giả trang đấy chứ? Hơn nữa hắn căn bản không có linh hồn thú, cho dù có, hắn cũng không có thực lực đánh chết huyễn thú sư. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Nghĩ đến Diệp Thần Phong nhát gan sợ phiền phức, lại rất keo kiệt, Cơ Khuynh Tuyết tuyệt đối không tin, người đầu tiên khiến trái tim nàng rung động lại là Diệp Thần Phong. Người mà nàng vẫn coi thường trong lòng. Cái gì? Hắc Lang ba người bọn chúng chết ở bên Bạch Hồ, Hắc Sát mất liên lạc. Trong một tứ hợp viện trang nhã ở phía đông thành Bạch Đế, một người mặc trường bào đen, sắc mặt hơi tái nhợt, mũi ương, mắt sâu nam tử trẻ tuổi gầm lên, sắc mặt xấu xí, phế vật, một đám phế vật, bắt cóc một người cũng không xong, cho ta tiếp tục liên lạc với Hắc Sát, một khi liên lạc được, lập tức bảo hắn cút về gặp ta, còn nữa, tiếp tục cho ta điều tra tung tích Diệp Thần Phong, có tin tức lập tức báo cho ta. Nam tử trẻ tuổi giận tím mặt này không ai khác chính là nhị thiếu gia Khương gia Khương Sơn Thủy. Người đã mang cao thủ đến thành Bạch Đế để trả thù Diệp Thần Phong. Từ trước đến nay, Khương Sơn Thủy luôn thuận buồm xuôi gió, không ai dám trái ý hắn, nhưng hắn không ngờ, Cơ Khuynh Tuyết không những từ chối lời cầu hôn của hắn mà còn đánh vào mặt hắn một cách trực tiếp và thô bạo nhất, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, mỗi khi nghĩ đến việc Cơ Khuynh Tuyết định chung thân với một tên phế vật, Khương Sơn Thủy lại tức giận muốn giết người. Diệp Thần Phong, Cơ Khuynh Tuyết, lão tử nhất định phải cho các ngươi biết thế nào là hối hận. Lão tử sẽ cho cái tên phế vật Diệp Thần Phong mở to mắt mà xem. Ta sẽ trà đạp con tiện nhân nhà ngươi trên giường như thế nào. Trên mặt Khương Sơn Thủy lộ vẻ dữ tợn, ánh mắt tràn đầy hung quang. Sau khi chia tay Cơ Khuynh Tuyết, Diệp Thần Phong dừng lại một lúc ở ngoại ô thành Bạch Đế, khôi phục lại tướng mạo cũ, lặng lẽ trở về tiểu viện mình thuê. Không lâu sau khi Diệp Thần Phong trở về, Cơ Khuynh Tuyết cũng quay lại, đi cùng nàng, ngoài Bạch Hy Nhã còn có Bạch Tây Sơn, gia gia của Bạch Hy Nhã, người được mệnh danh là cao thủ số 1 thành Bạch Đế, một huyễn thú sư cấp 5. Bạch gia gia, Hy Nhã, ta muốn nói chuyện riêng với Thần Phong, hai người chờ ta ở trong sân một lát được không? Nhận thấy khí tức của Diệp Thần Phong đang ở trong phòng, Cơ Khuynh Tuyết thỉnh cầu, được, chúng ta sẽ đợi ngươi ở bên ngoài. Bạch Tây Sơn mặc trường bào trắng, mặt hồng hào, khí tức hùng hậu gật đầu nói, Thần Phong, ta tìm ngươi có chút việc, ta vào được chứ? Cơ Khuynh Tuyết đứng ngoài phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, giọng điệu bình thản hỏi, cửa không khóa, ngươi vào đi. Diệp Thần Phong nhẹ giọng đáp lại, đẩy cửa bước vào. Cơ Khuynh Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong đang ngồi bên giường nhìn mình, trong mắt lộ ra một tia chán ghét nói, Khương Sơn Thủy đã đến, đêm qua ta và Hy Nhã đã gặp nguy hiểm. Cơ Khuynh Tuyết đơn giản kể lại chuyện xảy ra đêm qua cho Diệp Thần Phong. Ngươi định rời đi sao? Diệp Thần Phong nghe ra ý ngoài lời, mở miệng hỏi, ừ, thành Bạch Đế bây giờ quá nguy hiểm, vì an toàn, ta đã liên lạc với Gia Gia, chắc chắn tối nay sẽ có cao thủ mà ông phái đến Bạch Đế thành. Cơ Khuynh Tuyết gật đầu, nói, đây là 70 vạn lượng ngân phiếu nợ ngươi, cầm lấy, ngươi cũng mau rời khỏi Bạch Đế thành, tìm một nơi ẩn danh, tránh mất mạng, còn nữa, sau này chúng ta không có quan hệ gì, ngươi không được tuyên bố ra ngoài là vị hôn phu của ta. Cơ Khuynh Tuyết lấy ra 70 vạn lượng ngân phiếu mượn được từ Bạch gia, đưa cho Diệp Thần Phong, nghiêm túc dặn dò, Yên tâm, ta sẽ không nói lung tung, lại không có ý định trèo cao Cơ gia các ngươi. Diệp Thần Phong nhận lấy ngân phiếu, lộ ra vẻ châm chọc. Còn về việc ta có rời đi hay không, không cần ngươi xen vào. Diệp Thần Phong, ngươi có nghe ta nói không? Nếu bây giờ ngươi không đi, với tính cách của Khương Sơn Thủy, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Cơ Khuynh Tuyết thấy Diệp Thần Phong không có ý định rời đi, nhất thời nóng nảy, đa tạ quan tâm, bất quá ta tin Khương Sơn Thủy không giết được ta. Tuy rằng Diệp Thần Phong đoán được bên cạnh Khương Sơn Thủy còn có huyễn thú sư cao thủ, nhưng đã đột phá đến linh thú giả cấp 5, hoàn thành sơ bộ thối thể, hắn không còn e ngại kim châm phù của mình. Diệp Thần Phong, ngươi có phải điên rồi không? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Được rồi, Cơ Khuynh Tuyết, hôm nay chúng ta không còn vấn đề gì, sống chết của ta không cần ngươi quan tâm. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, thời gian không còn sớm, ngươi đi đi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ ta. Tốt, Diệp Thần Phong, hy vọng ngươi không hối hận vì quyết định hôm nay. Nói xong, Cơ Khuynh Tuyết hậm hực rời đi không chút do dự. Chương 29, sinh tử nhất niệm gian. Khuynh Tuyết, ngươi làm sao vậy? Bạch Hy Nhã đang đợi ở bên ngoài thấy Cơ Khuynh Tuyết giận dữ đi ra, lập tức nghênh đón, nhẹ giọng hỏi, không sao, chúng ta đi thôi. Cơ Khuynh Tuyết lắc đầu, không chút lưu luyến kéo Bạch Hy Nhã rời khỏi tiểu viện khiến nàng phản cảm, chán ghét. Sau khi Cơ Khuynh Tuyết rời đi, Diệp Thần Phong không hề bị ảnh hưởng, hắn vứt bỏ tạp niệm, vận chuyển Phệ Hồn Quyết, thôn phệ hạ phẩm hồn tinh để tiếp tục tu luyện, củng cố cảnh giới linh thú giả cấp 5. Màn đêm buông xuống, ánh đèn dịu nhẹ bao phủ cả thành Bạch Đế, tạo nên một cảm giác mông lung. Khương Thiếu, căn nhà này chính là nơi ở của Diệp Thần Phong, theo tin tức người của chúng ta báo về, hắn đang ở trong viện này. Một người đàn ông trung niên mặc trường bào xám, tóc mai hơi hoa râm, tay cầm một thanh kiếm trúc chỉ vào tiểu viện nơi Diệp Thần Phong ở, khàn khàn nói, mẹ nó, con tiện nhân Cơ Khuynh Tuyết, nó thà ở cùng Diệp Thần Phong cái tên phế vật trong cái chỗ chết tiệt này, cũng không chịu đáp ứng lời cầu hôn của ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.